Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, hôm nay liền muốn tức chết hắn. Thiên ca, người thế nào? Không có bị thương chứ? Cùng chúng nữ đi chung với nhau, Nami vừa xong trên cổng thành liền thấy Valos. Nhắm hướng Valos nhào qua. Ta rất khỏe, làm sao có thể thụ thương? Các ngươi thì sao? Không có sao chứ? Valos đem nhào tới ngực mình, Nami ôm thật chặt. Nhìn tới vây chúng nữ nói rằng. Nojiko chứng kiến Nami bị Valos ôm vào trong ngực hơi có chút hâm mộ nhìn Valos. Tuy là nàng cũng muốn nhào tới Valos, trong lòng cảm thụ được trong ngực hắn ấm áp. Khả Na đẹp dù sao cũng là muội muội nàng. Nàng không chuẩn bị cùng Nami mạnh mẽ cái gì. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào Valos là tốt rồi. Có thể nàng nhưng không biết Valos sớm liền xem nàng như thành vật riêng tư. Nghe được Valos câu hỏi vội vã đình chỉ miên man suy nghĩ nói với hắn, không có việc gì. Các nàng một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Valos nghe được Nojiko lời nói nhíu mày một cái quay đầu đối với Arisa. Hina hỏi, các ngươi cũng là. Ân, Hina nhưng là rất lợi hại. Lúc đầu chứng kiến Valos ôm Nami tâm lý hơi có chút lòng chua xót. Bất quá chứng kiến Valos nhìn hắn lập tức hồi đáp. Valos không biết mình hiện tại là dạng gì tâm tình. Chính mình vẫn đem chúng nữ bảo vệ thật tốt. Không có làm cho các nàng từng trải nguy hiểm gì tình cảnh. Hiện tại chúng nữ đều có điểm manh mục tự đại. Xem ra muốn tìm cái địa phương cho các nàng nhiều tới điểm thực chiến. Hướng về phía Hina gật đầu, các ngươi đi giúp hơi đem dấu ở bên trong quảng trường lựu đạn tìm ra. Ta theo Luffy ở chỗ này nhìn. Arisa nghe được Valos lời nói nhìn một chút vẫn còn ở cùng Crocodile chiến đấu Luffy ôn nhu đối. Với Valos nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong một bả lôi ra ở còn chôn ở Valos hoài bên trong Nami xoay người rời đi. Valos nhìn chúng nữ bóng lưng rời đi thở dài. Nghĩ chúng nữ vẫn luôn ở bảo vệ cho mình dưới đến cùng là đúng hay sai. Hiện tại Valos sau lưng Nico Robin tò mò nhìn bối đối với cùng với chính mình Valos hỏi, bọn họ là đồng bạn của ngươi. Valos nghe được Nico Robin thanh âm xoay người hướng về phía nàng mỉm cười nói, đúng a. Làm sao vậy? Có chuyện. Nico Robin cười cười lắc đầu không nói chuyện. Chứng kiến Valos đồng bạn, nàng tâm lý đã có điểm ước ao. Nàng không biết mình sở bảo vệ đồng bạn lúc nào có thể đến. A, đột nhiên một tiếng thét chói tai cắt đứt Valos tiếp tục cùng Nico Robin giao nói tiếp ý nguyện. Ngẩng đầu nhìn về phía tiếng kêu khởi nguồn chỗ. Chứng kiến Crocodile hút khô rồi Luffy bên trong thân thể hơi nước. Đang cầm lấy quốc vương Cobra hướng về xa xa chạy đi. Valos biết Crocodile hiện tại hẳn là đi bên trong nguyên tắc bày đặt lịch sử văn bản dưới mật thất. Bên trong, Valos hướng về phía bên cạnh Nico Robin nói tiếng đuổi kịp liền trực tiếp hướng về Crocodile đuổi. Theo, thủ đô Aliuban vùng ngoại thành bên ngoài nhất cá dưới đất trước thông đạo. Valos xem lên trước mặt hoàn toàn đen xì thông đạo đối với bên cạnh vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Nico Robin hỏi, ngươi nhất định phải xuống phía dưới sao? Phía dưới khả năng có lịch sử văn bản. Ta theo Crocodile hợp tác chính là vì nó. Đều đến trước mắt, ta vì sao không đi xuống? Vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, Nico Robin mặt lộ vẻ một tia cuồng nhiệt đối với bên cạnh Valos nói. Rằng, Valos nhìn thoáng qua đang ở rơi vào cuồng nhiệt bên trong Nico Robin cười cười cầm đầu xuống phía. Dưới đi tới, thứ này đặt ở các ngươi quốc gia mấy trăm năm thời gian. Ngươi cư nhiên nói cho ta biết ngươi không biết chữ phía trên. Ngươi đùa gì thế? Vừa đi vào thông đạo dưới lòng đất Valos cùng Nico Robin liền nghe được Crocodile đối với quốc. Vương Cobra tiếng gầm gừ. Ô ô tương đương lại đang phát cái gì tính khí đâu? Ta xem ngươi cơn tức rất lớn sao? Gần nhất thượng hỏa. Valos ở nơi khúc quanh đi tới hướng về phía Crocodile cười nhạo. Tại sao lại là ngươi? Crocodile nghe được Valos thanh âm chán ghét nhìn Valos nói rằng. Làm sao? Là không phải là không muốn nhìn thấy a? Đó thật đúng là không có biện pháp. Mỹ nữ đang bảo ta. Ta không có khả năng không đến đây đi. Valos đi tới bên cạnh đem sau lưng Nico Robin lộ ra hướng về phía Crocodile trêu đùa. Hỗn đản, nơi đây cũng không có Mỹ nữ gọi ngươi. Crocodile nghe được Valos lời nói đối với hắn gầm thét. Bất quá khi hắn chứng kiến Valos phía sau đi ra Nico Robin lúc. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên đối với Nico Robin nói rằng ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh tới xem một chút nơi này có cũng không nói gì Minh Vương ở nơi nào. Nico Robin cũng mặc kệ Crocodile nói cái gì đó. Từ Valos phía sau đi tới lúc nàng liền thấy ghi lại lịch sử thạch bi. Đối với Valos gật đầu hướng thạch bi đi tới. Thế nào? Có hay không ghi chép Minh Vương cụ thể địa điểm ở đâu? Làm Nico Robin mới vừa đi tới ghi chép lịch sử thạch bi chỗ không bao lâu. Crocodile liền không dằn nổi đối với Nico Robin dò hỏi. Ngươi liền không thể chờ một chút. Lão bà của người ta sanh con cũng không có ngươi lo lắng như vậy. Valos nghe được Crocodile lời nói không đợi Nico Robin nói cái gì trực tiếp đối với Crocodile. Diễu cật nói. Hỗn đản, người muốn chết sao? Crocodile hướng về phía Valos gầm thét. Bất quá hắn hiện tại có thể không có thời gian quản Valos tiếp tục đối với Nico Robin hỏi thế nào? Phía trên này đến cùng ghi lại vật gì vậy? Người muốn xem đến hiện tại. Nico Robin nhìn lo lắng Crocodile vẫn duy trì trước sau như một bình tĩnh đối với Crocodile nói. Rằng phía trên này không có thứ ngươi muốn. Xem đi, ta đã sớm nói. Người gấp cũng vô ích. Một câu lệnh Crocodile muốn bùng nổ lời nói từ Valos trong miệng bay vào Crocodile lỗ tai. Người câm miệng, Crocodile hướng về phía Valos gầm thét câu lần nữa đối với Nico Robin hỏi mặt trên đến cùng ghi. Lại cái gì? Không có khả năng không có Minh Vương. Ta đều chuẩn bị đã nhiều năm như vậy. Ghi chép Minh Vương lịch sử văn bản đang ở Alabasta. Mặt trên ghi lại cái này cái quốc gia đã qua còn có cái này cái quốc gia các đời quốc vương. Nico Robin nhìn rơi vào điên cuồng bên trong Crocodile nói rằng. Crocodile coi như là ngươi muốn hiểu cái này cái quốc gia đã qua cũng không cần chuẩn bị vài chục. Năm lâu như vậy à. Trực tiếp đi hoàng cung hỏi quốc vương chẳng phải sẽ biết. Ha ha, Valos nghe được Nico Robin lời nói cười ha ha lấy chào phúng Crocodile. Nico Robin ở một bên nghe được Valos lời nói nũng nịu nói rằng, Valos tiên sinh. Lời này thật đáng giận. Valos đối với Nico Robin chớp chớp con mắt, hướng về phía Crocodile từng chữ từng câu nói, ta hôm nay liền muốn tức chết hắn. Hỗn đản, phải nhẫn ngươi rất lâu rồi. Người đi chết đi, Crocodile nghe được Valos lời nói lập tức bạo phát. Trực tiếp hóa thành một đoàn hoàng sa hướng Valos công tới. Valos nhìn hóa thành một đoàn hoàng sa Crocodile hướng mình công tới tiếp tục đối với hắn giễu cợt. Nói, ai u, đều thẹn quá thành giận. Vậy đến đây đi, ai, còn chưa nghe nói qua có ai muốn chủ động bị đánh đâu. Ta sẽ thành toàn ngươi. Hỗn đản, ai muốn bị đánh còn chưa nhất định đâu. Ngoặc kép chấm chấm, cất giấu, khen thưởng, cải trắng mỗi ngày đều đang cực khổ gõ chữ. Cho điểm Azaka, cất giấu dưới cải trắng tác phẩm không quá đáng chứ. Mời mọi người yên tâm xem. Cam đoan bản hoàn tất. Ngại chữ không nhiều đủ. Có thể cất giấu. Nuôi cho mập rồi làm thịt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.